Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168. Diễn kịch mấy đứa nhỏ diễn trò. Bà cũng chỉ mắt nhắm mắt mở nhớ chuyên. Oan nhé, chúc luôn vui. Mà nhìn, thế nhưng tình cảm giữa Hàn Đình với Quán Quán dần dần nảy sinh. Bà cũng đã thấy rõ. Thím Ngô vỗ bốp vào đùi. Cả mặt đỏ lên. Đương nhiên là thật rồi. Không những ga giường mà cả gối đầu cũng phải thay. Đám người hầu của các hào môn thế gia đều vô cùng chú ý tới chi tiết này. Ga giường bàn trong phòng chủ nhân nhất định phải đi. Thằng nhóc này, Lục lão phu nhân vừa vui vừa bực. Mình, cười ra tiếng. Sớm không buông muộn không? Buông, vậy mà vừa mới bắt nạt cô nương nhà người. Ta xong thì liền nói buông tay. Đúng là không có tiền. Đô, nói xong Lục lão phu nhân đi vào phòng bếp. Thím Ngộ, tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm. Vâng lão phu nhân, Lục lão phu nhân ăn hai bát cháo trắng. Đang ăn thì điện thoại ở U Lan Uyển vang lên. Bác Phúc cầm điện thoại tới. Sắc mặt có chút bối rối nói. Lão phu nhân, là phu nhân ở Đề Đô gọi điện tới. Lục lão phu nhân hết sức khinh bỉ lườm bác Phúc một cái. Sợ cái gì chứ? Nhìn ông kia, đưa tôi nghe. Lục lão phu nhân nhận lấy điện thoại. Alo, chiêu đệ, nhớ chuyên, oan nhé, chúc luôn vui. Cô tìm tôi à? Lục phu nhân ở Đề Đô xa xôi cười làm lành nói. Mẹ, nếu không phải có việc gấp thì con cũng không dám quấy rầy sự yên tĩnh của mẹ ở Hải Thành đâu. Chỉ là con trai con Lục Tử Tiễn đã từng được đính hôn với con gái của một vị cố nhân. Bây giờ nó cũng đã đến tuổi rồi. Mẹ có thể đưa cho con tín vật đính hôn hay không? Nếu không, bọn con không thể nào tìm được vị hôn thê của Tử Tiễn. Lục lão phu nhân gõ đôi đũa vào bàn. Liễu chiêu đệ, cô có ý gì? Cô nghi ngờ bà già này đã trộm tín vật đính hôn của Tử Tiễn ư? Ý cô nói tôi là kẻ trộm ư? Nói xong Lục lão phu nhân còn quay sang nhìn bác Phúc một cái. Thấy chưa? Sau này không phải sợ. Bác Phúc âm thầm giơ lên một ngón cái với Lục lão phu nhân. Mẹ, mẹ nghĩ oan cho con rồi. Cho con 10 cái lá gan. Con cũng không dám nói mẹ là kẻ trộm. Nhưng mà, Liễu chiêu đệ lại thay đổi ngữ điệu. Tăng lên không ít. Con đã tìm người hồi phục lại camera năm đó. Lúc ấy, chỉ có mỗi mẹ đi vào trong phòng cầm lấy tín vật đính hôn của Tử Tiễn. Lục lão phu nhân biến sắc. Không gạt được rồi. Thế là bác Phúc lại được nhìn một vở kịch trở mặt rất nhanh. Chiêu đệ, con xem, đây là hiểu lầm rồi. Mẹ cũng không phải kẻ trộm. Mẹ không có lấy tín vật đính ước của Tử Tiễn. Con mau đưa điện thoại cho chồng đi. Số mẹ thật đúng là khổ. Tuổi già rồi muốn lui về Hải Thành sống nốt quãng đời còn lại để không làm phiền các con. Vậy mà vẫn bị bắt nạt tới tận cửa. Nếu không, bằng hôm nay mẹ chết đi luôn cho xong. Mẹ không muốn sống nữa. Liễu chiêu đệ gặp phải Lục lão phu nhân nước mắt giả khổ vội vàng cúp máy. Mẹ, xem như con chưa nói gì. Con chào mẹ. Nghe thấy âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia, lão phu nhân mới dừng lại, đem điện thoại ném lại cho bác Phúc còn đang trợn mắt há mồm. Nhìn cái gì? Đây gọi là mưu kế. Có được giãn được. Liễu chiêu đệ kia không phải là bị tôi dọa bỏ chạy rồi à, bác Phúc? Lục lão phu nhân lại tiếp tục ăn cháo. Tử Tiễn là em trai của Hàn Đình. Liễu chiêu đệ chính là mẹ kế của Hàn Đình. Tín vật đính ước kia cũng là bà cầm. Nhưng bà không thể trả lại được, bởi vì bà đã dùng tới nó rồi. C888 Diêu Lô. Xên kịch. Ia, em Hạ Tịch Quán chính là con gái của cô nhân Lục Gia, vị hôn thê của nhị thiếu Lục Gia Lục Tử Tiễn. Có điều, bây giờ cô đã là vợ của Lục Hàn Đình rồi. Cách chương.